Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, Trần Nhã Hàm thỉnh cầu. Nhìn thấy Trần Nhã Hàm lại có chuyện muốn nhờ, Ninh Dương lúc này mới phản ứng lại có điểm không đúng. Này Trần Nhã Hàm từ khi nhìn thấy hắn tới nay, tựa hồ hơi nóng chuyện hơi quá, đối xử một tiện tay cứu người xa lạ. Người bình thường thông thường cũng sẽ không làm sao lưu ý chứ. Có điều mặc kệ thế nào, Trần Nhã Hàm có chuyện muốn nhờ như vậy cũng tốt. Mình cũng báo đáp tốt đáp ân tình. Chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Chỉ cần ta đủ khả năng, ta nhất định sẽ không chối từ. Mà khi năm ngươi còn đã cứu ta một tên, chính là ngươi không cho ta hỗ trợ, ta cũng sẽ báo đáp của... Ninh Dương rất là dũng cảm nói một câu, nhìn Ninh Dương tựa hồ còn kém vỗ bộ ngực ngữ khí. Trần Nhã Hàm bật cười, tâm tình tốt không ít, có điều nàng đối với Ninh Dương căn bổn không có để ở trong lòng. Ninh Dương đến từ một cấp thấp tinh cầu, lại chỉ là nội khí sơ kỳ võ giả, một nội khí võ giả có thể đưa ra vật gì tốt. Có điều trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng Trần Nhã Hàm nhưng sẽ không nói rõ đi ra. Nàng vẫn là rất bận tâm Ninh Dương tử. Ta nghĩ, ngươi có thể hay không? Mới đầu, Trần Nhã Hàm nói tới ấp à ấp úng. Có điều suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Liêu Tiểu Long, ngươi biết nhà ta là cái gì gia tộc sao? Nói xong, Trần Nhã Hàm còn cảm giác Liêu Tiểu Long danh tự này có chút lượn quanh khẩu. Ở đến khách sạn trên đường Ninh Dương hãy cùng Trần Nhã Hàm đề cập chính mình chọc phải đại nhân vật. Tạm thời đổi tên là Liêu Tiểu Long, đang không có năng lực tự vệ trước. Xin mời chính mình mặc kệ ở bất cứ lúc nào đều xin mời xưng hô như vậy hắn. Tuy rằng không biết Ninh Dương chọc phải người nào, có điều Trần Nhã Hàm vẫn là tôn trọng Ninh Dương thỉnh cầu. Ninh Dương lắc lắc đầu. Ám đạo mình mới đến Càn Võ Tinh mấy tháng, sao có thể biết nhiều như vậy? Có thể biết Trần Nhã Hàm là Càn Võ Mỹ Nhân một trong cũng đã rất tốt. Trần Nhã Hàm nhưng nói tiếp, ta là Uyển Xuyên Trần gia người. Ngươi khả năng không biết Trần gia, có điều sáu sao thế lực ngươi nên biết chưa? Chúng ta Trần gia thì tương đương với một sáu sao thế lực. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Nàng cũng lý giải Ninh Dương, nàng cho rằng Ninh Dương vừa mới đến Càn Võ Tinh, không hiểu lắm đến những thế lực kia đẳng cấp phân chia. Ninh Dương gật gật đầu, sáu sao thế lực hắn nên cũng biết, loại này trong thế lực diện tối cường giả nên chỉ là khí hải cảnh. Mình bây giờ đã không e ngại sáu sao thế lực, ta mặc dù là Trần gia người, thế nhưng là tiến vào Mộng Ly học viện môn hạ. Mộng Ly học viện ngươi biết không? Nha, ngươi không biết cũng bình thường. Ôi, Trần Nhã Hàm thở dài, cũng không biết có nên hay không tiếp tục nói. Lần này Ninh Dương nhưng gật đầu nói, ta biết, ngươi là Càn Võ Mỹ Nhân bên trong Đại Mỹ Nhân Thiên Tài. Mộng Ly học viện mà, Trần Nhã Hàm vừa nghe lời ấy càng là kinh ngạc, nếu sớm biết nàng là Càn Võ Mỹ Nhân. Vậy tại sao Ninh Dương nhìn đối xử mình có thể bình tĩnh như thế? Phải biết, bao nhiêu nam nhân đều mơ ước nàng. Hơn nữa nhìn nàng thời điểm trong mắt loại kia cực nóng. Loại kia ý muốn sở hữu, như Ninh Dương như vậy bình thản đối xử nàng. Nàng chưa từng thấy quá. Có điều Trần Nhã Hàm âm thầm nghĩ tới. Này Ninh Dương là phi thường trọng tình nghĩa người. Có thể trong mắt hắn nữ tử chỉ có vị hôn thê của hắn đi. Suy nghĩ lung tung một trận, Trần Nhã Hàm lần thứ hai nói rằng, ta đã được người trong nhà gả cho Uyển Xuyên Quách gia Quách Lương. Nhưng là ta căn bản cũng không muốn gả cho tên khốn kia. Quên đi, không nói người này, ta nói cho người trong nhà. Ta đã có người yêu, là một tam cấp trận pháp sư. Nhưng là phụ thân ta cùng gia chủ nhất định phải ta đem ta người yêu mang cho bọn họ nhìn. Nếu như ta thật sự tìm tới một tam cấp trận pháp sư người yêu, Hơn nữa chỉ cần không vượt qua 50 tuổi, bọn họ sẽ đồng ý ta không gả cho Quách Lương. Cho nên ta nói như vậy là bởi vì chỉ có tôn quý trận pháp sư thiên tài mới có khả năng bỏ đi bọn họ vốn là ý nghĩ. Ninh Dương nghe xong, hóa ra là có chuyện như vậy. 50 tuổi đối với địa cầu người trên tới nói khả năng đã là lão đầu. Thế nhưng đối với nơi này cường giả tới nói, khả năng vẫn là nhi đồng đi, bởi vì cường giả tuổi thọ thực sự quá dài. Bất quá vẫn là không đúng vậy. Trần Nhã Hàm nói như vậy, chẳng lẽ là muốn cho hắn giả mạo trong lòng hắn người này có chút thái quá đi. Còn có, nàng làm sao biết mình là trận pháp sư? Có điều Ninh Dương vẫn là nghi hoặc hỏi, nhà ngươi là 6 sao thế lực, hơn nữa ngươi lại là thất tinh học viện học sinh, ngươi không muốn gả, có ai có thể miễn cưỡng ngươi sao? Trần Nhã Hàm lắc lắc đầu, sự tình không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, càng là đại thế lực con cháu, bọn họ hôn nhân đại sự càng thân bất do kỷ, bình thường đều là do trưởng bối hoặc là sư phụ trực tiếp định ra. Chính mình liền hỏi đến quyền lợi đều không có, mà Uyển Xuyên Quách gia càng là Uyển Xuyên đệ nhất gia tộc. Mặc dù chỉ là 1 6 sao gia tộc, thế nhưng Quách Lương nhưng là cửu tinh thế lực Bích Lạc học viện hạch tâm đệ tử. Ta không có cách nào phản kháng, trừ phi phụ thân ta cùng gia chủ chống lại ngụ ở áp lực. Chỉ cần phụ thân ta cùng gia chủ không đồng ý, coi như Quách gia cũng không dám bức bách đến lợi hại. Quách Lương mặc dù là Bích Lạc học viện hạch tâm đệ tử, thế nhưng chuyện như vậy Bích Lạc học viện hẳn là sẽ không can thiệp. Vì lẽ đó ta nghĩ xin ngươi hỗ trợ giả bộ một chút, ta biết cái kia không tồn tại trận pháp sư. Không biết ngươi có nguyện ý hay không giúp ta việc này. Ninh Dương sắc mặt lập tức khó coi lên. Vừa nghe đến Trần Nhã Hàm nói tiến vào đại thế lực sau chính mình việc kết hôn thân bất do kỷ, đây chẳng phải là nói Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh cũng là đồng dạng tình huống. Hắn lập tức đã nghĩ vạn dặm chạy vội lập tức mang đi Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh. Nhưng là hắn biết hắn không có thực lực này. Ninh Dương thời khắc này thật không cam lòng, hắn nhất định phải mau chóng nắm giữ thực lực cường đại, đem hai nữ từ loại kia phong kiến rác thải trong tông môn mang đi. Bất quá bây giờ hay là trước muốn giải quyết Trần Nhã Hàm chuyện. Hắn không có nghĩ sai, quả nhiên là muốn cho chính mình giả mạo trận pháp sư. Bất quá hắn đã là cấp 6 trận pháp đại sư, lại muốn hắn giả mạo chỉ là tam cấp trận pháp sư. Loại này mất mặt chuyện, nhớ lại đều có chút lúng túng a. Ý của ngươi là để ta giả mạo người trong lòng của ngươi? Ninh Dương vẫn là hỏi nhiều một câu. Trần Nhã Hàm hiếm thấy lộ ra một tia mặt đỏ, lập tức nói, đúng đấy, ta biết ngươi có thể sẽ không trận pháp. Đến thời điểm bọn họ chỉ có thể hỏi ngươi đơn giản một chút trận pháp cơ sở vấn đề. Còn có chính là cho ngươi bố trí một tam cấp trận pháp thử một chút xem. Ngươi nên rõ ràng ta biết nam tử không nhiều, có thể tín nhiệm càng là một đều không có. Có thể gặp ngươi cũng coi như duyên phận đi. Ninh Dương trên thực tế thật không rõ, hắn làm sao phải có được Trần Nhã Hàm tín nhiệm. Nhìn Ninh Dương nghi hoặc biểu hiện, Trần Nhã Hàm liền vội vàng nói, ngươi không hiểu trận pháp vấn đề. Ta bỏ ra giá cao mua một tam cấp trận thạch cùng trận phù, tuyệt đối đủ ngươi giả mạo dùng, cho tới một ít trận pháp cơ sở vấn đề. Đợi lát nữa ta cho ngươi một ít trận pháp thư tịch, ngươi chỉ cần hơi thêm ký ức cùng luyện tập là có thể ngụy trang thành một tên tam cấp trận pháp sư. Ninh Dương không nói gì nhìn Trần Nhã Hàm, thầm nói, nếu như ngươi cái biện pháp này có thể lừa được quá gia tộc của các ngươi những kia lão già. Chính mình Ninh Dương hai chữ tựu đảo quá lai tả, thật dựa theo phương thức này đi làm, 100% sẽ bị người nhìn thấu, giả mạo người vẫn đúng là có thể nhỏ khó giữ được tính mạng. Hơn nữa cuối cùng Trần Nhã Hàm vẫn phải là gả cho cái kia cái gì Quách Lương.